Chương 397, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A20. Trong lúc nhất thời, mấy người đem tiểu bột vây lại các loại pháp thuật tề phát. Có thế cùng Bùi Hôn cùng một chỗ người, trang bị đẳng cấp đều sẽ không quá kém, mà Ninh Giai Hủy thì là dựa vào một bộ tướng mạo thật được tăng thêm ngây thơ hồn nhiên lại nhanh mồm nhanh miệng trở thành thần thiên hạ công hội thứ hai mỹ nữ, mỗi ngày mơ mỉ hệ NG một tiếng học tỷ dần dần liền thành Bùi tiểu thư tùy tùng. Ba người vốn là muốn đi soát một cái tiểu phó bản, đã có hai cái đồng đội đang chờ ở phó bản vào sân nở tờ cờ nơi. Sáng thế tổ đội hạn mức lớn nhất là 5 người tổ, bình thường soát kinh nghiệm phó bản thời điểm, nếu như vừa vận thành kiếm sĩ, dược sư, cung tiễn thủ, pháp sư, thích khách 5 loại nghề nghiệp tổ DEI, được xưng là DEI chức phó bản, đạt được kinh nghiệm cùng kim tệ sẽ ngoài định mức gia tăng 10%. Kiếm sĩ thấy thành công đem tiểu bột dẫn đi qua. Đầu tiên là một cái quét ngang, đánh ra hơn 340 tổn thương, tận lực bồi tiếp dừng lại chém thưởng. Quét ngang dùng tốt nhưng chính là kỹ năng làm lạnh cờ N nửa phút. Bùi Mỡ Đông cánh tay dương nhẹ, kéo động dây cung đánh ra một cái tam liên. Tam liên là cùng tiễn thủ một cái tương đối thường dùng công kích, thời gian cún độ 8 giây, 3 lần liên phát, một chút so một cái công kích cao. Dưới tình huống bình thường cùng tiễn thủ luyện cấp chính là tam liên thêm đòn công kích bình thường. Sau đó lại tam liên thêm đòn công kích bình thường dạng này vòng đi vòng lại. Đợi đến 50 cấp mở ra thứ hai bộ kỹ năng hệ thống thời điểm, cung tiễn thủ sẽ có một cái tam liên tiến giai bản 5 liền, muốn so tam liên lợi hại hơn nhiều. Lâm Tịch Hàm độc tiếp tục thời gian vì 2 phút, nàng bóp tốt thời gian thản nhiên đi qua, một gậy đập xuống, tiểu bột đỉnh đầu toát ra 45 màu đỏ cho thấy nàng lần này tổn thương. Lâm Tịch biểu tình có chút rạn nứt, cái này gậy thực tình rất rưỡi. Bất quá Bùi bọn họ ở đây, Lâm Tịch không nguyện ý sử dụng phong nhận. Trông thấy tiểu bột trên đầu cách mỗi 20 giây chính là toát ra một cái 8 đến 20 ở giữa không đợi số lượng đến, Lâm Tịch biết quái từ đầu đến cuối ở vào trúng độc trạng thái, nói cách khác cái này quái, vẫn như cũ là nàng. Mắt thấy quái vật máu đã chỉ còn một tia, Lâm Tịch nói cho Trác Thiên Ngạo trốn xa một chút mấy giây, 3 giây đồng hồ sau liền có thể tới nhặt đồ vật. Bất quá dạng này quái hẳn là sẽ không rơi xuống cái gì quá đồ tốt, nhiều nhất chính là 30 cấp lam trang mà thôi. Quả nhiên, chỉ thấy màu xanh biếc tiểu bột đột nhiên lưỡn một cái thần, đồng dạng màu xanh biếc to lớn búa đối mặt đất mánh nên ở, bạo cuồng ngọn lửa kiếm sĩ cùng Ninh Giai Hủy cho tới bây giờ chưa từng giết thứ này, không để phòng phía dưới trực tiếp bị bạo điệu một nửa máu, mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú đùi lại linh hoạt né tránh. Lâm Tịch đột nhiên trông thấy tiểu bột tuôn ra một cái tử quang ánh nhiên đồ vật, lập tức trong mắt co rụt lại, không hề nghĩ ngợi trước hết thu lấy sau đó liên tục mấy lần đem trên đất đồ vật cấp tốc đều thu vào. Trác Thiên Ngạo dương dương đắc ý cu nở dê chạy tới cầm đồ vật, liên tiếp nô tung ra cấp thấp nhất đỏ bình đều chưa thả qua. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đây là quái thật là Bùi tổ này người đánh chết, Lâm Tịch chỉ ở trong lúc đó cầm gậy tử gõ 2 lần. Ninh Giai Hủy còn đang trong đội ngũ nói, hai cái này đồ rác rưởi nhất định là sợ hãi Bùi tỷ tỷ tên tuổi, doa đến không dám tới đoạt quái. Bùi cu nở dê không the mở kha tờ giết dạng này một con tiểu bột, nếu như vừa mới ở đây giết quái đổi bất cứ người nào, nàng khả năng trực tiếp dẫn đội đi. Cũng bởi vì nàng nhìn thấy một thân 10 cấp đuổi bẩn trang bị lại xuất hiện tại 30 cấp quái vật khu vực, có vẻ như toàn bộ sệ vợ dạng này kỳ hoa dược sư chỉ có Tịch Nhược một người. Đến gần xem xét quả nhiên là nàng. Cho nên Bùi mới thuận thế đáp ứng Ninh Giai Hủy cướp đi cái này quái. Lòng tin của nàng cũng không phải mình so với đối phương cao hơn cấp 9, QNZ không phải mình trang bị tinh lương, mà là đến từ nghề nghiệp trời sinh ưu thế. Cung tiễn thủ là tất cả nghề nghiệp bên trong nhanh nhẹn thêm điểm tối cao, công kích khả năng hơi thua tại kiếm sĩ cùng thích khách, nhưng là phương diện tốc độ, cung tiễn thủ danh xưng đoạt quái chi vương. Sáng thế mỗi ngày đều sẽ định thời gian không chừng địa điểm soát ra một chút như là tà ác vu sư, huyết sát giáo chủ loại hình dã ngoại bốt, có tỷ lệ khá thấp 30 cấp tử sắc trang bị hoặc là đồ trang sức chế tạo đồ hoặc là một chút hy hữu phối phương, mà mỗi cái đội ngũ đều là một bên giết người một bên giết quái, mỗi lần đều là tử thương vô số. Mọi người qua nở loại này gọi là đoạt giã, mỗi cái thật chính là muốn đoạt giã đội ngũ, cung tiễn thủ đều là thiết yếu, một kích cuối cùng. Chỉ có thể là bọn họ cái nghề nghiệp này, đây là làm một cung tiễn thủ kiêu ngạo. Cho nên tại tử quang lóe lên thời điểm, dù là cái gì đều không để vào mắt, Bùi vẫn là tim đập thình thịch, nàng thấy qua thứ này mặc dù là tử sắc, nhưng là kia cũng không phải là một kiện tử sắc trang bị, mà là một tấm hy hữu phối phương hoặc là đồ trang sức chế tạo đồ, ai sẽ nghĩ tới một cái nho nhỏ biến dị quái thế mà lại tuôn ra vật như vậy. Đến Bùi cảm thấy âm thầm may mắn, thua thiệt đến chính mình lúc trước động thủ đoạt cái này quái, như là người khác được vậy thì thôi, chính là không thể để cho Tịch Nhược cờ âm mở tới. Bùi Dương Dương đắc ý đối kia tử quang vươn tay, hệ thống, cái này vật phẩm cũng không phải ngươi nha, hệ thống, cái này vật phẩm cũng không phải ngươi nha. Bùi cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình, làm sao có thể, Lâm Tịch cũng không có nhìn chính mình đến tột cùng đạt được cái gì. Đối đắc chí vừa lòng ba người nói câu đa tạ nhiên, sau đó xoay người cùng Trác Thiên Ngạo nói ra, ta thể năng đầy, về trước đi. Trác Thiên Ngạo một giọng nói tốt, ta cũng nên hạ tuyến. Kết quả lời còn chưa dứt, Lâm Tịch đột nhiên nắm lên hắn hướng về phía bên cạnh tránh đi. Một đoàn thiêu đốt lên ánh lửa ở bên cạnh họ nổ tung bạo liệt tiễn, đây là cùng tiễn thủ trước mắt rất lực sát thương mạnh nhất chiêu số, bắn ra một tiễn sau trong nháy mắt phạm vi nhỏ nổ tung. Đại bộ phận tổn thương đều bị Lâm Tịch tiếp tục chống đỡ, nhưng là tiểu gia giòn pháp sư vẫn là trực tiếp cút. Lâm Tịch lập tức ăn hết một bát dương châu cơm chiên, HP trong nháy mắt trở về 200, tiếp tục lại bổ sung một phần gà ăn mày, tiếp tục bổ huyết, 20 giây khôi phục khí huyết 50. Nàng đằng đằng sát khí đi hướng Bùi. Thế mà không chết giết đỏ cả mắt, Bùi cũng không thấy được máu của mình dánh cu nở dê không có thừa bao nhiêu máu, mà là hướng về phía Lâm Tịch lại tới một cái tam liên. Tịch được, ngươi nhất định phải chết, nhất định phải tiếp, ngay cả phát ra tam liên tiễn một chi không rơi tất cả đều đánh vào Lâm Tịch trên người. Nàng cu nở dê không chút nào để ý, cơ hồ là thoáng qua liền đến Bùi bên người. Lâm Tịch lập tức nhảy lên thật cao. Dao găm phong nhận trong nháy mắt nắm chắc, đối Bùi cổ hung hăng cắt xuống dưới. Nói đến giống như dài đằng đẵng, kỳ thật cũng chỉ là mấy hơi thở chuyện. Phốc một tiếng, Bùi trên mặt mang theo kinh ngạc thần sắc ứng thanh ngã gục, một kiện tử sắc trang bị bạo ra, chớp mắt liền đến rực túi tiểu năng thủ Lâm Tịch trong tay. Tiếp tục Lâm Tịch cũng không quay đầu lại đối Ninh Giai Hủy liền đâm ra mọi nơi. Ninh Giai Hủy đã triệt để bị làm được, Bùi xuất thủ đánh lén Tịch Nhược nàng cũng không quá ngoài ý muốn. Để nàng kinh hai chính là Tịch Nhược cái này xuẩn như heo hàng lại làm sao có thể giết được Bùi, kia là anh hùng bảng thứ 6 hệ thống, ngươi chính lọt vào Tịch Nhược gáp ý công kích, trước mắt đối với hắn ở vào đang lúc phòng ngự giai đoạn. Hệ thống, ngươi bị Tịch Nhược đánh giết, trước mắt ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, đối phương gia tăng 20 điểm điểm tờ cờ, lại tăng thêm 20 điểm, bị đội tuần tra truy nã.